Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy hai? Cố Trừng Tịch đi đến bên giường, nhìn chằm chằm trên giường cái kia vật thể hình người nhìn một hồi. Sau đó đưa tay xốc lên tới gần gối đầu phía kia chăn mền. Một đôi trắng nõn tiểu xảo chân lập tức lộ ra. Cố Trừng Tịch sững sờ. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn là đồ tới ngủ? Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối giường chỗ. Do dự một chút, đưa tay lại nhấc lên chăn mền. Lần này rốt cục lộ ra một khỏa lông xù đầu đến. Trình Thi Đồng tựa hồ là rất không hài lòng mình chăn bị người xốc lên. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua đứng ở bên giường Cố Trừng Tịch. Sau đó một lần nữa gói kỹ lưỡng chăn mền. Cả người trên giường xoay một vòng, đem mình bao bọc vây quanh. Sau đó tiếp tục cắm đầu ngủ say. Cố Trừng Tịch có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, nhịn không được lắc đầu. Sau đó hai tay trực tiếp níu lại nàng hai cái góc chăn, dùng sức nhếch lên, toàn bộ chăn mền đều bị hắn nhấc lên. Trình Thi Đồng mặc đồ ngủ, cuộn thành một đoàn nằm ở trên ra giường, lập tức cảm thấy mình trên người mát lạnh. Nàng ấm áp ổ chăn lập tức liền biến mất. Ngươi làm gì? Nàng phút chốc một lần mở to mắt, nhìn xem mang theo chăn mền đứng ở bản thân trước giường Cố Trừng Tịch. Tức giận nói, nên rời giường. Cố Trừng Tịch một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng nói. Lại không dậy, chúng ta giữa trưa liền phải tại trên đường cao tốc khu phục vụ ăn cơm đi. Hiện tại mới mấy giờ a? Trình Thi Đồng lập tức đổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đưa tay sờ qua trên tủ đầu giường điện thoại, thắp sáng màn hình, liếc qua, a dựa vào, đều hơn 9 giờ, bằng không thì sao, ta còn tưởng rằng hiện tại mới 6, 7 giờ a, dù sao giống như thoạt nhìn trời còn chưa sáng a. Trình Thi Đồng nhếch mép một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. Cố Trừng Tịch vứt xuống trong tay chăn mền, đi đến phòng ngủ bên cạnh cửa sổ. Bá, một lần kéo màn cửa sổ ra, thủy tinh trong suốt ngoài cửa sổ, sáng chói ánh nắng lập tức rải đầy chỉnh căn phòng ngủ. Trình Thi Đồng bị bất thình lình cường quang kích thích, con mắt cơ hồ đều nhanh muốn không mở ra. Được, mấy giây về sau, nàng mới quen thuộc trong phòng độ sáng. Mau dậy a, Cố Trừng Tịch bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Đưa tay kéo qua cuối giường chân đạp bên trên trưng bày quần áo đưa cho nàng nói. Nhanh, thay quần áo. Trình Thi Đồng nghe câu nói này về sau, thật dài đánh một cái ngáp, sau đó tiếp nhận trong tay hắn quần áo nói. Đã biết, ta hiện tại liền thay quần áo. Người trước đi ra ngoài một chút. Ân, Cố Trừng Tịch gật gật đầu, quay người đi ra nàng phòng ngủ. Trình Thi Đồng ánh mắt đi theo hắn bóng lưng, xác định hắn đã sau khi ra ngoài, mau từ trên giường nhảy xuống tới. Cực nhanh chạy đến bên cạnh cửa sổ. Bá, một lần đem màn cửa lại lần nữa kéo lên. Sau đó lại một cái phi thân nhào trở về bản thân trên giường lớn. Gói kỹ lưỡng chăn mền, tìm một cái dễ chịu tư thế, ngã xuống ngủ tiếp. Cố Trừng Tịch đứng ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, cũng không nghe thấy trong cửa có động tĩnh gì. Chần chờ một chút, hắn tự tay gõ cửa một cái thấp giọng hỏi. Đồng đồng. Quần áo ngươi đổi xong sao? Ân, nhanh nhanh. Trình Thi Đồng ổ trong chăn, thanh âm buồn buồn thuận miệng trả lời một câu. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi đến phòng khách trên ghế salon, ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn trà tạp chí, vừa lật nhìn một bên tiếp tục chờ nàng. 15 phút qua đi, Cố Trừng Tịch trong tay tạp chí đã bay qua 11 trang. Nhưng mà trong phòng ngủ lại là y nguyên không có động tĩnh gì. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.